Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737. Thiên cái kia Trầm Lãng đánh trở lại. Liên quan tới điểm ấy Trầm Lãng phi thường không được giải khai. Dựa vào cái gì à? Doanh Vô Minh dựa vào cái gì đạt được Phù Đồ Sơn yêu ái? Lãng nhi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tư tưởng. Đông phương thế giới xa xa so với phương Tây thế giới muốn cường đại hơn rất nhiều. Tuyết ẩn đạo, Trầm Lãng đương nhiên giải khai điểm này. Chỉ cần theo Adobe cũng có thể thấy được. Nhưng mà hắn chỉ là cùng Khương Ly một đoạn thời gian mà thôi. Doanh Vô Minh nhưng là Khương Ly đệ tử đích truyền. Theo luyện võ thời gian trước sau vượt lên trước 20 năm lấy lên. Mà tuy vậy, Adobe ở phương Tây thế giới ngoại trừ thiếu cân nhắc vài cái người bên ngoài. Hầu như nằm ở độc cô cầu bại tình trạng, như không phải của hắn thượng cổ trang bị bị phá hủy. Edda nữ vương đều hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Tuyết ẩn nói, ta thử qua cửu yêu nhi võ công, nàng mạnh hơn ta, ta hỏi qua nàng, nàng nói cùng Edda, Hele không sai biệt lắm. Ở phương Tây thế giới gần với Sauron đại đế, Trầm Lãng nói, ta không có tham chiếu nhân vật, ngài đại thể nói một cái. Tuyết ẩn nói, cửu yêu nhi võ công phải cùng Ninh Hàn công chúa bất phân cao thấp, mà Doanh Vô Minh khả năng còn muốn hơi mạnh mẽ một ít. Trầm Lãng nhíu, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn chỉ gặp qua Doanh Vô Minh một mặt, chính là cùng Tuyết ẩn lúc cáo biệt. Hắn hướng Ninh Hàn cầu thân, đương thời Tuyết ẩn nhìn thấy Doanh Vô Minh lần đầu tiên liền muốn động thủ giết hắn. Kết quả căn bản kề bên không được trên thân ảnh của hắn. Tuyết ẩn khổ sở nói, phụ thân ngươi đem Doanh Vô Minh bồi dưỡng quá mạnh mẽ. Trầm Lãng bĩu môi nói, hắn đây đều là cái gì nhãn quang a? Ở Đông phương thế giới thu nhận đệ tử phản bội. Ở phương Tây thế giới thu nhận đệ tử cũng phản bội. Tuyết ẩn nói, như hắn không chết, ai sẽ phản bội? Lời này gục ra chân lý. Người trên thế giới này, hoặc là có tài vô đức, hoặc là có đức vô tài. Có tài lại có đức nhân thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hay là đại tông sư, hoàn toàn là sáu đại siêu thoát thế lực sắc phong lấy đùa. Xem như là lừa lấy thiên hạ cao thủ võ đạo. Tuyết ẩn nói, kỳ thực mạnh nhất đều ở đây sáu đại thế lực bên trong. Đều ở đây Đại Viêm Đế Quốc. Trầm Lãng nói, cô, Đại Viêm Đế Quốc cùng sáu đại siêu thoát thế lực đến tột cùng là cái gì quan hệ à? Sáu đại thế lực đều như thế cường đại, vì sao còn phải nghe lệnh của Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế? Tuyết ẩn nói, nếu là có thể biết điểm này, cái kia khoảng cách cả thế giới chân tướng cũng không xa. Sáu ngày sáu đêm về sau, Trầm Lãng hai chiếc thuyền ly khai ma quỷ đại tam giác bên trong tân thế giới. Tiến nhập mịt mờ hắc vụ bên trong, phía trước cái kia chỉ to lớn hải quái tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Ở hắc ám sương mù dày đặc bên trong, nó cái này xúc giác có vẻ càng thêm sáng tỏ. Thời gian lập lòe quang mang dễ dàng là có thể xuyên thấu sương mù dày đặc. Tiếp lấy Trầm Lãng phát hiện, cái này cự đại hải quái mang đường phi thường phức tạp. Căn bản cũng không phải là đi thẳng, mà là ở hắc ám trong sương mù dày đặc xuyên qua. Quẹo qua đi, phảng phất đi mê cung một dạng. Trầm Lãng ngay từ đầu còn muốn nhớ kỹ cái này đường nhỏ. Ngày sau cũng tốt phương tiện ra vào, thế nhưng rất nhanh hắn buông tha, bởi vì nhớ kỹ cũng vô dụng, cái này đường nhỏ hoàn toàn là một lần duy nhất, cái này ma quỷ đại tam giác bên trong năng lượng trận là thời thời khắc khắc đều ở đây biến hóa di. Động, phía trước lúc tiến vào, vẻn vẹn nhất thiên tựu xuyên việt hắc ám sương mù dày đặc, nhưng lần này chọn đi 9 ngày 9 đêm. Hầu như vượt lên trước một vạn dặm, có thể thấy được này đi ra lộ tuyến là phức tạp bực nào. Nếu là không có đại hải quái dẫn đường nói, muốn dựa vào Trầm Lãng tự mình tính xuất hiện, thật không biết muốn đợi được không biết năm nào tháng nào. Thực sự là nhờ có Yêu Yêu, cái này tiểu bảo bối quá cường đại, chúng ta đây đều là nâng Yêu Yêu bảo bối phúc khí a. Tuyết Ẩn thần nữ ôm Yêu Yêu, nhịn không được hôn một cái. Trầm Lãng này thì ôm Trầm Mật bảo bối, đã ở cái trán của nàng trên hôn một cái. Hắn không phải thánh hiền người, cho nên trong lòng khó tránh khỏi cũng có sở thiên vị. Nhưng hài tử trước mặt nhất định phải biểu hiện bình quân. Nhất là bên ngoài ở trước mặt con gái. Hô, rốt cục lao tới. Cái này 9 ngày 9 đêm đều ở đây ma quỷ đại tam giác hắc ám trong sương mù dày đặc xuyên toa. Khắp nơi đều là thiểm điện, khắp nơi đều là long quyển phong. Cái kia trùng cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Chẳng qua còn tốt, lúc này đây cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Lúc này đây xuyên toa ma quỷ đại tam giác hắc ám sương mù dày đặc tràn ngập cảm giác an toàn. Không giống phía trước nơm nớp lo sợ. Xuất hiện về sau, cái kia chỉ đại hải quái trực tiếp liền tiêu thất. Từ đầu tới đuôi cũng không có mặt đường, cũng không có cáo biệt ý của nó, đại khái rất minh bạch. Trầm Lãng đối với bọn nó ân tình đã hồi báo xong, về sau không thiếu nợ nhau. Sau đó, Trầm Lãng hai chiếc thuyền còn phải tiếp tục bắc hơn mấy nghìn dặm. Nhờ vào lần này dĩ nhiên là theo ma quỷ đại tam giác vùng cực nam đi ra. 3 ngày về sau, Trầm Lãng chính thức cùng Khô Lâu đảng hạm đội hội sư. Nhìn thấy Trầm Lãng hạm thuyền dĩ nhiên theo phía nam đi đi lên, rách đường đám người không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau từng đợt hoan hô, thủ lĩnh muôn nam, muôn nam, muôn nam, rách đường trường thở phào một hơi. Tất cả so với trong tưởng tượng thuận lợi. Tấn quản Trầm Lãng đã sáng tạo qua kỳ tích, nhưng hắn vẫn lo lắng Trầm Lãng xảy ra không đến, hoặc giả người muốn cực kỳ lâu mới có thể đi ra ngoài. Hai chi hạm đội hội hợp về sau, rách đường một tiếng hô lớn, đông tiến, đông tiến. Tức thì chi hạm đội khổng lồ này lại một lần nữa xuất phát, mà ở trong đó khoảng cách Nhạc Quốc còn có hơn vạn dặm. Đông Tây Phương khoảng cách thật sự là thực sự quá xa. Khoảng cách Nộ Triều Thành 5.000 dặm hải vực, có 3 chiếc hạm thuyền ở chỗ này tuần tra. Bọn họ vốn là phương Bắc hải vực hải tặc, thế nhưng ở 2 năm phía trước bị Đại Viêm Đế Quốc trưng dụng, biến hóa nhanh chóng trở thành Nhạc Quốc thủy sư. Từ đầu tới đuôi bọn họ đều không có cự tuyệt không gian. Bất quá, bọn họ đại khái cũng không muốn cự tuyệt, bởi vì quân lương thật sự là rất phong phú, cũng dùng không đến đả đả sát sát. Chỉ bất quá cuộc sống này thực sự quá buồn chán, mỗi ngày chính là ở mịt mờ biển rộng trên tuần tra phòng bị khả năng xuất hiện Trầm Lãng. Phía trên đúng là điên. Trầm Lãng cái kia quy tôn tử đã sớm chết, làm sao có thể đánh trở lại. Đúng vậy, chính là mỗi ngày đều ở nơi này rỗng tuếch biển rộng trên tuần tra, liền một cái quỷ ảnh đều không thấy được, cần phải buồn chán người chết. Chẳng qua tiền này kiếm được ung dung a, thực sự là nhờ có Trầm Lãng a, nuôi sống nhiều thiếu hải tặc a. Nghe nói sao, kỳ thực cấp trên kiên trì cũng không kém muốn hao hết, đều cảm thấy Trầm Lãng đã chết, cho nên chúng ta chi hạm đội này có thể phải bị xóa, chí ít xóa hơn phân nửa. Ẩn Nguyên hội cũng không nguyện ý trả tiền. Ẩn Nguyên hội đoạt Trầm Lãng Nộ Triều Thành, đoạt cái gương sinh ý, kiếm nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên không muốn trả tiền. Trầm Lãng nói rõ lấy đã chết, vẫn còn muốn nuôi 150.000 hải quân giám thị mảnh này hải vực. Bọn họ lại không phải người ngu. Cái kia hạm đội lúc nào xóa à? Chúng ta cũng chuẩn bị nghĩ kỹ đường lui a. Xem một cái tín hiệu. Tín hiệu gì? Sát nhân. Cái này hải quân thiên hộ nói. Đại vương bắt Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Sung chờ mười mấy vạn người, toàn bộ đều là Trầm Lãng bộ hạ, đã giết hơn 1 vạn người. thế nhưng tất cả đại nhân vật cũng không có giết. Chính là phòng bị Trầm Lãng hội trở về. Những thứ này người còn có giá trị. Như giết những thứ này người, vậy đại biểu cho đại vương cũng cảm thấy Trầm Lãng chết, hạm đội của chúng ta sẽ bị xóa, đều muốn đường lui đi. Trầm Lãng tiểu tử này đã chết, lại cũng không về được. Hắn chết nhưng thật ra thống khoái. Vô số người nhưng hắn hại chết, không biết muốn chết bao nhiêu người. Nghe phía dưới nói chuyện với nhau, cột buồm ở trên người Tiên Phong cũng buồn ngủ. Đại nhân, đã đến canh giờ, có thể rời đi, trở về Nộ Triều Thành đi. Cái này Hải Quân Thiên Hộ liếc mắt nhìn đồng hồ cát, nói, lại chờ, nhất khắc chung cũng không thể sớm. Theo chung có thể thấy được Yến Nan Phi Chỉ Quân vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Đám này Thủy Sư Tấn Quản đang nói mát, nhưng dù cho ở bên ngoài mấy vạn dặm cũng không dám về sớm. Đã đến giờ, trở về địa điểm xuất phát Nộ Triều Thành. Theo Hải Quân Thiên Hộ một tiếng lệnh xuống, vạn chúng hoan hô, rốt cục có thể đi trở về. Đã ở bên ngoài tuần tra một cái nhiều tháng, thân thể đều muốn thiêu. Lần này trở lại Nộ Triều Thành về sau, nhất định phải hào hào khoái hoạt một hồi. Mà đang ở này lúc, cột buồm ở trên người Tiên Phong bỗng nhiên nháy mắt trong chớp mắt. Đây là ảo giác sao? Hắn dường như chứng kiến đông phương hướng ngoài khơi trên xuất hiện điểm đen. Chẳng lẽ là hải điểu hay sao? Đây không phải là phi điểu. Rất nhanh, cái này Yến Nan Phi dưới quyền cái này hải quân người Tiên Phong xem tinh tường. Đây là một chi hạm đội. Thấy quỷ sao? Lại có hạm đội ở cái phương hướng này xuất hiện. Chẳng lẽ là phương Tây thế giới hạm thuyền? Sau đó, cái này người Tiên Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Từng đợt rợn cả tóc gáy, bởi vì chân trời xuất hiện chi hạm đội này phi thường bàng đại. Hạm thuyền càng ngày càng nhiều, cuối cùng đơn giản là vô biên vô hạn. Nhất đáng sợ nhất là, chi hạm đội này cơ xí trên ngoại trừ vẽ một cái khô lâu bên ngoài, vẫn còn có đại đại khương chữ. Không được. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đây là Trầm Lãng, hắn giết trở về, hắn thật đánh trở lại. Điều này sao có thể? Đương cong, tức thì, cái này ba chiếc thuyền vang lên gấp chói tai tiếng chuông. Có địch, Trầm Lãng đánh trở lại. Cái này ba chiếc nhạc quốc hải quân xác định là Trầm Lãng. Bởi vì chi hạm đội này còn treo móc những thứ khác cờ xí, tỉ như Trầm, còn có Kim, gặp quỷ, nhất định là thấy quỷ. Trở về địa điểm xuất phát, chạy, nhanh đi bẩm báo Nộ Triều Thành, Trầm Lãng thật đánh trở lại. Nhưng về sau, ba chiếc tuần tra chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất hướng Nộ Triều Thành đi. Nhất định lập tức đem tin tức này thông báo Tô Yến Nan Phi đại soái, nói cho đại vương, lão thiên gia, Trầm Lãng dĩ nhiên không có chết, hắn dĩ nhiên thật đánh trở lại. Chú thích, xế chiều đi hoàn thành lão bà cho đồ trang điểm nhiệm vụ. Ngày mai phải dậy sớm đuổi máy bay ly khai Nhật Bản. Các huynh đệ vé tháng cho ta à? Cổ vũ ta nhanh chóng viết xong ngủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.